Chương 1062, Đại Vu Vũ Sư. Chương 1062, Vu tộc liều lớn, lúc này thập đại tổ Vu đang cùng mấy vị đại Vu thương nghị. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cần thập nhị vị tổ Vu mới có thể phát huy làm song sinh đẹp lực lượng, bây giờ cộng công cùng Trúc Dung bỏ mình, thiếu hai cái tổ Vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận hay dùng không được, chỉ có thể từ đó tìm kiếm hai cái đại Vu tiến hành thay thế bổ sung. Các ngươi ai muốn tới bù vào thiếu sót cộng công cùng Trúc Dung thời gian tổ Vu Trúc Cửu Âm hỏi. Phong Ba cùng Vũ Sư thích hợp nhất. Đại Vu Cửu Phượng đề nghị, gió có thể chuyển hóa thành lôi hỏa thay thế Trúc Dung tổ Vu, mưa là thủy có thể thay thế cộng công tổ Vu, cho nên ta cho rằng Phong Ba cùng Vũ Sư thích hợp nhất, sau đó ta và Tương Liếu lấy tư cách thay thế bổ sung. Phong Ba cùng Vũ Sư trong mắt lóe lên vẻ tức giận, Cửu Phượng này rõ ràng chính là bức bọn họ tỏ thái độ. Thế nhưng nói có đạo lý, bọn họ hoàn toàn tìm không ra phản bác lý do. Mười vị tổ Vu một hồi thương nghị, cuối cùng dồn dập tán thành đại Vu đề nghị của Cửu Phượng, thế nhưng đại Vu Cửu Phượng cùng Tương Liễu cũng muốn lấy tư cách Phong Bá cùng Vũ Sư thay thế bổ sung, không có biện pháp Phong Bá cùng Vũ Sư dù sao không phải tổ Vu, nếu là không có cách nào thừa nhận đại trận phản phệ sau khi bị thương bao nhiêu còn có một thay thế bổ sung. Ba nọ mạn bên ngoài, gần số ngồi ở một gốc cây cây đào bên trên thu hồi biến hóa lộ thai. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vạn vật thiên phú quả nhiên lợi hại, hắn ở bên cạnh nghe trộm hồi lâu một chút cũng không có bị phát hiện, thập đại tổ Vu là chủ thần đỉnh phong mặc dù hắn có thể đánh thắng một cái cũng muốn gây ra không nhỏ động tĩnh, thế nhưng bốn cái thay thế bổ sung đại Vu nhưng chưa chắc không thể thẩm tính một chút. Miễn là đối với hắn một người trong thủ nhi đại chi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận dĩ nhiên là không phải bí mật. Thậm chí ở Vu Yêu khai chiến bên trong, hắn xen lẫn trong đó còn có thể cho song phương một kinh hỉ. Mà vừa vặn đối với Vu tộc, bản thân hắn liền giải khai rất thâm. Cổ thần nhất tộc tu hành hệ thống, sớm đã nhất tham khảo quá thế giới hồng hoang Vu tộc luyện thể một bộ phận chỗ tinh hoa, thậm chí bắt chước Vu tộc đem tự thân linh hồn phân giải đến trong cơ thể dung hợp, chỉ là không có dung hợp đại địa trọc khí cho nên không phải giống như Vu tộc bị đại địa trọc khí liên lụy. Vu tộc trong cơ thể dung hợp đại địa trọc khí, bản thân linh hồn cũng không còn cách nào ngưng tụ. Thậm chí là chân linh đều giấu ở trong cơ thể bị trùng điệp đại địa trọc khí bao vây, kể từ đó chân linh không dễ dàng tìm được linh hồn thẳng thắn có độc, muốn đoạt xá Vu tộc liền trở thành nhất kiện gần như không có khả năng sự tình. Càng nghĩ, gần sổ thầm nghĩ đến một cái biện pháp. Trở tay lấy ra thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cắn răng hóa thành to bản ở ZHTKI nhìn về phía Vu tộc chỗ. Nghị sự kết thúc, thần gió Vũ Sư cùng Cửu Phượng Tương Liếu bốn vị đại Vu mỗi người phản hồi. Bọn họ lại không phải cô gia quả nhân, lần này cùng yêu tộc đánh một trận sinh tử không biết, làm sao đều muốn trước giờ an chi cho tốt, trở lại bộ lạc chỗ đại Vu Vũ Sư đi vào chính mình trong thạch động cả người trận to con mắt. Một đóa hắc liên, hoa nở thập nhị phẩm hắc liên. Hắc liên loại vật này ở Vu tộc bên trong có không ít người đạt được, chỉ là những hắc liên đó bất quá là nhất đến tam phẩm. Cũng liền đối với một ít tân sinh tiểu Vu có một ít tác dụng, hơn nữa Hắc Liên bản thân không có nhìn ra chỗ hỏng cũng không có quá mức miệt mài theo đuổi. Thế nhưng trước mắt cái này thập nhị phẩm, lại kích động tầng tầng lóng lánh dụ cho người bảo quang. Vu tộc, không có linh hồn không cách nào luyện hóa tiên thiên linh bảo. Bọn họ chỉ có thể luyện chế một ít vũ khí, thế nhưng vũ khí chế tác từ trước đến nay đều là Trúc Dung bộ lạc am hiểu nhất. Mà hắn Vũ Sư xuất từ cộng công bộ lạc tự nhiên không cách nào đạt được tiện tay vũ khí, trước mắt đóa này Hắc Liên mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không thua với tổ Vu trong tay vũ khí. Tham niệm cùng nhau, Vũ Sư cẩn thận từng ly từng tí tiến lên tiếp xúc Hắc Liên. Chốc lát sau, trong động Vũ Sư một hồi hài lòng cùng thiếu. Thập nhị phẩm thời không Hắc Liên, không chỉ có thể thôn phệ tiêu diệt đối thủ sức sống bổ sung tự thân tổn hại, đồng thời còn là nhất kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp phòng ngự bảo bối, đồng thời còn vốn có gia tốc thời gian hiệu quả thần kỳ, cuối cùng cái này thời không hắc liên nhỏ máu nhận chủ là có thể dùng. Căn cứ hắc liên bên trong truyền thừa từng nói, cái này thời không hắc liên truyền từ hỗn độn 3000 ma thần bên trong hắc liên ma thần. Sử dụng hắc liên quá trình, thôn vệ tới lực lượng trong đó phân nửa biết dùng tới sống lại hắc liên ma thần, đây là một loại giao dịch. Hắc liên ma thần chuyển thừa xuống những thứ này hắc liên chính là vì tự thân sống lại, song phương giao dịch toàn bằng tự nguyện lẫn nhau hai bên cùng có lợi. Lúc này theo vũ sư, cái này hắc liên chính là đưa tới cửa bảo bối. còn như nhờ vào đó sống lại Hắc Liên Ma Thần, thì căn bản không tại hắn suy nghĩ phạm vi. Lúc này đây Vu Yêu đại chiến có thể hay không sống sót cũng không tốt nói, việc cấp bách có thể để thăng một điểm liền để thăng một điểm, vì vậy không chút do dự huyết luyện thời không Hắc Liên. Thời không Hắc Liên, thời không hai chữ quả nhiên không phải giả. Vũ sư luyện hóa món bảo vật này qua đi, ý thức của hắn có thể tới đến một cái mộng cảnh không gian tiến hành 1000 lần gia tốc thời gian, có kinh khủng như vậy gia tốc thời gian, vừa lúc có thể giúp hắn trong thời gian ngắn nhất nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Chỉ thấy chỗ tốt vũ sư, hoàn toàn chưa từng biết thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã bị hắn tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên hắn có thể QNZ nghi đến khả năng này, thế nhưng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ có vu tộc khả năng thi triển, ngoại nhân coi như đạt được cũng căn bản là không có cách tụ tập bản cổ ý chí, vì vậy vũ sư đang tu luyện trong quá trình một điểm phòng bị cũng không có. Cũng trong lúc đó, Gần Sô đã ở trong giấc ngộng ý thức gia tốc phân tích thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Thời gian một ngày trôi qua đi, Vu Yêu lưỡng tộc xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu có người có thể tỉ mỉ điều tra xung đột từng cái Vu Yêu, sẽ phát hiện gây ra tranh đấu có rất nhiều đều là Hắc Liên dạy thành viên. Diệt thế Hắc Liên bên trong ẩn chứa thai ách chớ chú khí tức sẽ cho từng cái ký chủ mang đến các loại vận rủi. Chiến tranh bắt đầu, từ một viên ngôi sao rơi xuống mới thôi. Yêu tộc bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vu tộc bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Hai loại trận pháp đều không phải nói bố trí là có thể bố trí ra, yêu tộc cần triệu tập đại yêu chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vu tộc cũng cần thay thế bổ sung đại vu nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ở trong quá trình này, yêu tộc cần tụ tập đại lượng ngôi sao. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, một viên tiểu tinh thần từ trên trời giáng xuống nện ở vũ sư bế quan thạch động, mặc dù không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng để vũ sư trong tu hành đoa nở đại địa trọc khí phản phệ thụ thương không nhẹ. Trước trận chiến đột nhiên thụ thương, vũ sư tâm tình có thể tưởng tượng được có bao nhiêu không xong. Mà nhanh nhất phương pháp khôi phục, không thể nghi ngờ là dùng thời không Hắc Liên giết chết một ít yêu tộc, rút ra lực lượng của bọn họ thôn phệ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vì vậy vũ sư bị thương ngày thứ ba, thừa dịp một hồi ban đêm ủ rủ dần nút hướng yêu tộc thiên đỉnh chỗ. Trực tiếp từ thiên giới cửa chính tiến nhập thiên giới. Có giỏi về thôi diễn dự ngôn bạch trạch hậu duệ thủ vệ chớ hòng mơ tưởng. Vì vậy hơi suy nghĩ một chút, vũ sư quyết định từ thiên hà nhược thủy bên trong ẩn nút đến thiên đình nội bộ. Yêu tộc không giống vu tộc như vậy đoàn kết nội bộ bản thân thì có rất nhiều mâu thuẫn, cho dù có một ít yêu tộc biến mất ở cái này chặn cửa cũng không trở thành khiến người hoài nghi. Song phương đều không chuẩn bị sẵn sàng, cho nên cũng sẽ không đơn giản khai chiến mới đúng. Ẩn nút tiến nhập thiên hà nhược thủy vũ sư không có chú ý tới, bị hắn coi như phi độn vũ khí thời không Hắc Liên phía dưới, vạn vẹo bóng dáng bên trong một đoàn bóng ma vô thanh vô tức chui ra, âm thầm trốn ở thời không Hắc Liên phía dưới nóng lòng muốn thử tùy thời chuẩn bị một chút tay.